ở phương Nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 quái Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc, Đức Phật hiệu là Vô Ngại Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Giác Thủ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 quái Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Nam, hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng, ngồi kiết già trên tòa đó. Ở phương Nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 quái Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Trí Phật, Bảo Sinh Phật. Thế giới Diệu Sắc lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Giác Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ tập lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu quanh Phật 3 vòng, rồi đảnh lễ, lùi về phương Nam. Biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng, ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. Ở phương Tây, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Sắc, Đức Phật hiệu là Diệt Ám Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Tài Thủ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Tây hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Tây, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Sắc, thế giới Cực Lạc. Trong thế giới đó có vị Phật hiệu là Diệt Ám Trí Phật, Phật A Di Đà, dịch là Vô Lượng Thọ hoặc Vô Lượng Quang. Thế giới Liên Hoa Sắc có vị Đại Bồ Tát hiệu là Tài Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu quanh Phật 3 lần, rồi đảnh lễ, lùi về phương Tây hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. Ở phương Bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Đảm Bạc Hoa Sắc, Đức Phật hiệu là Oai Nghi Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Bảo Thủ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Bắc hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Đảm Bạc Hoa Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Oai Nghi Trí Phật, Bất Không Thành Tựu Phật. Thế giới Đảm Bạc Hoa Sắc có vị Đại Bồ Tát hiệu là Bảo Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cùng nhau đến chốn Phật, nhiễu Phật 3 vòng, rồi lui về phương Bắc, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. Phương Đông Bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Ưu Bát La Hoa Sắc, Đức Phật hiệu là Minh Tướng Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Công Đức Thủ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Đông Bắc hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Đông Bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Ưu Bát La Hoa Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Minh Tướng Trí Phật. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Công Đức Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến nơi nhiễu Phật 3 vòng rồi đảnh lễ, lùi về phương Đông Bắc, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy ngồi kiết già trên đó, cung kính nghe Phật nói pháp. Phương Đông Nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc, Đức Phật hiệu là Cứu Kính Trí. Thế giới đó có vị Đại Bồ Tát hiệu là Mục Thủ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến nơi rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Đông Nam hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Đông Nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Cứu Kính Trí. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Mục Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi nhiễu Phật ba vòng, rồi đảnh lễ Phật. Sau đó lùi về phương Đông Nam, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính nghe Phật nói pháp. Phương Tây Nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc. Đức Phật hiệu là Tối Thắng Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Tinh Tấn Thủ. Ngài cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Tây Nam hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Tây Nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Trí Phật. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Tinh Tấn Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi nhiễu Phật ba vòng, rồi đảnh lễ Phật. Sau đó lùi về phương Tây Nam, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. Phương Tây Bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Sắc. Đức Phật hiệu là Tự Tại Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Pháp Thủ. Ngài cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi làm lễ Đức Phật. Sau đó ở phương Tây Bắc hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Tây Bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tự Tại Trí Phật. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Pháp Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu Phật ba vòng rồi đảnh lễ. Sau đó lùi về phương Tây Bắc, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. Phương dưới, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Pha Lê Sắc. Đức Phật hiệu là Phạm Trí. Thế giới đó có Bồ Tát tên là Trí Thủ. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương dưới hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương dưới, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Pha Lê Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phạm Trí. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Trí Thủ. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười phương cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, sau đó đảnh lễ, rồi lùi về phương dưới, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, lắng nghe Phật nói diệu pháp. Phương trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bình Đẳng Sắc. Đức Phật hiệu là Quán Sát Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Hiền Thủ. với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương trên, quá làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới tên là Bình Đẳng Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quán Sát Trí. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Hiền Thủ. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu ba vòng rồi đảnh lễ Phật. Sau đó lùi về phương trên, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. Đoạn văn ở trên là trả lời 10 câu hỏi ban đầu, là phân làm hai bộ phận mà trả lời. Thứ nhất hỏi về 1. Loại cõi nước, 2. Trang nghiêm, 3. Thanh tịnh, 4. Thể tánh, 5. Thành tựu. 5 vấn đề: quang minh của Phật, hiện cõi Phật, là trả lời hỏi về cõi Phật. Cõi nước có kim sắc thủy là cõi trang nghiêm, tức dùng kim là vàng làm thành, là trả lời về thể tánh cõi nước. Bồ Tát Đại Bảo dùng trang nghiêm nên cõi nước thanh tịnh. Tánh tu phàm hạnh là cõi nước thành tựu. Thứ hai hỏi về Phật tánh, Phật pháp tánh, pháp của Phật tánh, Phật pháp tánh, pháp của Phật nói, oai đức của Phật, Phật Đại Bồ Đề. Thân Phật trụ khắp các cõi, tâm Phật thường trụ đại bi. Trong cõi chánh báo, ai nấy đều có Phật ngồi tòa Liên Hoa Tạng, là trả lời Phật trụ. Hiện thần thông phóng quang là trả lời oai đức của Phật. Hiệu là bất động trí, vân vân, là trả lời Phật pháp tánh. Thấy Phật chuyển pháp luân là trả lời Phật nói pháp. Phật thành chánh giác là trả lời Phật Đại Bồ Đề. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nương oai lực của Đức Phật quán sát tất cả chúng hội Bồ Tát mà nói rằng: các Bồ Tát đó rất là hy hữu. Khi các Bồ Tát từ 10 phương dân tập đến chỗ Đức Phật, thì có một vị Đại Bồ Tát Thượng Thủ Văn Thù Sư Lợi từ phương Đông đến. Vì Ngài là trí huệ bậc nhất, cho nên là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tâm niệm của các vị Bồ Tát đó mà nói rằng: các vị Đại Bồ Tát đó có đức hạnh đều là một đời nữa sẽ bổ xứ thành Phật, rất là hy hữu. Không dễ gì thấy được dung nhan của các ngài, cũng chẳng dễ gì nghe được từ âm của các ngài, thật là khó gặp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sinh ra ở nước Xá Vệ, trong gia đình Bà La Môn. Lúc sinh ra, trong nhà phòng ốc quá làm hoa sen, quang minh chiếu khắp. Ngài từ hông phải của người mẹ mà sinh ra, toàn thân màu vàng tía. Sinh ra liền biết nói, hình như thiên đồng, có phan lọng bảy báo che phủ ở trên. Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm giống như Phật. Đại Bồ Tát Văn Thù lãnh đạo các Đại Bồ Tát và Tôn giả A Nan kết tập bộ kinh Hoa Nghiêm Thượng, Trung và Hạ ở tại núi Thiết Di. Kết tập rồi, vì nhân duyên chưa chín mùi mới bảo tồn ở trong lầu Tạng Kinh dưới Long Cung. 700 năm sau, khi Phật vào Niết Bàn, thì Bồ Tát Long Thọ đem quyển Hạ kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung lên, cộng cả thảy là 10 dạng bài kệ, nhưng dịch ra tiếng Tàu chỉ có 4 dạng 5.000 bài kệ, còn 5 dạng 5.000 bài kệ chưa dịch ra. Kinh văn đã dịch ra tức là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm như đã lưu truyền hiện nay. Đại bộ phận kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật ở trong định phóng quang gia trì cho các đại Bồ Tát, thay thế tuyên nói: hội thứ nhất là Bồ Tát Phổ Hiền nương thần lực của Phật mà nói, hội thứ hai là Bồ Tát Văn Thù nương thần lực của Phật mà nói. Hội này gồm có 6 phẩm: 1. Phẩm danh hiệu của Như Lai; 2. Phẩm tứ thánh đế; 3. Phẩm quang minh giác; 4. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh; 5. Phẩm tịnh hạnh; 6. Phẩm hiền thủ. Hội này nói về đạo lý pháp môn thập tính vạn đức. Các Phật tử, cõi Phật không thể nghĩ bàn, Phật trụ, cõi Phật trang nghiêm. Phật pháp tánh, cõi Phật thanh tịnh. Phật nói pháp, Phật xuất hiện, cõi Phật thành tựu. Phật A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề đều không thể nghĩ bàn. Đức Phật khiến cho Bồ Tát Văn Thù đại biểu trả lời các câu hỏi ở trước. Bồ Tát Văn Thù gọi một tiếng các vị đại đệ tử của Phật. Tâm niệm các vị suy tư muốn biết cõi nước Phật đều là không thể nghĩ bàn. Phật thường trụ cảnh giới đại bi, công đức cõi Phật trang nghiêm, pháp thân diệu tánh do Phật tu thành. Phật ở trong đời quá khứ vì giữ giới thanh tịnh cho nên cõi Phật cũng thanh tịnh. Thuở xưa Phật thường nghe pháp, thường cầu pháp, vì pháp mà quên mình, cho nên pháp của Phật nói đều là diệu pháp. Phật do nhân duyên gì mà xuất hiện ra đời? Cõi Phật do tu hạnh môn gì mà thành tựu? Phật chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. 10 điều trên đều là cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Tại sao các Phật tử, 10 phương thế giới, tất cả chư Phật biết sự ưa thích của các chúng sinh khác nhau, tùy theo căn tánh của họ mà nói pháp để điều phục, như vậy cho đến khắp pháp giới hư không giới? Tại sao phải nói cảnh giới của Phật đều là không thể nghĩ bàn? Là nguyên nhân gì? Bồ Tát Văn Thù lại gọi các vị đại đệ tử của Phật. Trong 10 phương thế giới, hết thảy tất cả chư Phật đều giáo hóa chúng sinh. Tất cả chư Phật 10 phương 3 đời đều biết tâm niệm của chúng sinh. Những sự hoan hỷ của họ đều khác nhau, do đó sự ưa thích của mỗi chúng sinh cũng khác nhau. Có người hy vọng thăng quan phát tài, có người hy vọng tu đạo thành Phật. Tất cả chư Phật tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói pháp, để điều phục chúng sinh can cường. Phật nói pháp điều phục như thế cho đến khắp tận hư không biến pháp giới. Các chúng sinh đều nói pháp như thế để giáo hóa họ. Do đó, quán cơ thí giáo vì người nói pháp. Các Phật tử, Như Lai ở thế giới ta bà này, các bốn thiên hạ đều hiện ra đủ thứ thân, có đủ thứ danh hiệu, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thân cao thấp, đủ thứ thọ lượng, đủ thứ xứ sở, đủ thứ các căn, đủ thứ nơi sinh, đủ thứ lời lẽ và văn tự, đủ thứ quán sát, khiến cho chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng: các vị đại đệ tử của Phật, các vị mọi người nên biết, Phật ở trong thế giới ta bà này có bốn thiên hạ, tức là bốn đại thiên vương và bốn đại bồ châu. Phật đều hiện ra đủ thứ thân, đủ thứ danh hiệu, lại hiện ra đủ thứ sắc tướng, có đủ thứ thân cao thấp, có đủ thứ thọ lượng ngắn và dài. Tại đủ thứ xứ sở Phật đều hiện ra, có đủ thứ các căn, đủ thứ nơi sinh, có đủ thứ lời lẽ văn tự, có đủ thứ sự quan sát, khiến cho tất cả chúng sinh đều có tri kiến khác nhau, đều được Phật giáo hóa, đều phát tâm bồ đề. Các Phật tử, Như Lai ở trong bốn thiên hạ này, hoặc danh hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành, hoặc hiệu là Viên Mãn Nguyệt, hoặc hiệu là Sư Tử Hống, hoặc hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc hiệu là Đệ Nhất Tiên, hoặc hiệu là Tỳ Lô Giá Na, hoặc hiệu là Cù Đàm Thị, hoặc hiệu là Đại Sa Môn, hoặc hiệu là Tối Thắng, hoặc hiệu là Đạo Sư. Có 10.000 danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thế giới Ta Bà, bốn thiên hạ, danh hiệu có khi gọi là Nhất Thiết Nghĩa Thành Phật. Tiếng Phạn là Tất Đạt Đa, tức là chẳng có việc gì mà chẳng thành tựu. Có khi gọi là Viên Mãn Nguyệt Phật, có khi gọi là Sư Tử Hống Phật, có khi gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật, có khi gọi là Đệ Thất Tiên Phật, một vị Phật cuối cùng trong bảy vị Phật trong quá khứ. Có khi gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, nghĩa là biến nhất thiết xứ. Có khi gọi là Cù Đàm Thị Phật, vì họ của Phật Thích Ca Mâu Ni là Cù Đàm. Có khi gọi là Đại Sa Môn Phật, dịch là dứt ác, chẳng làm các điều ác. Có khi gọi là Tối Thắng Phật, có khi gọi là Đạo Sư, tức là tiếp dẫn chúng sinh lìa khỏi hiểm nạn. Các thứ danh hiệu như vậy, nếu đầy đủ thì có một dạng danh hiệu. Những danh hiệu Phật như vậy hay khiến cho mỗi chúng sinh đều đắc được tri kiến đáng đắc được, nghĩa là nên đắc được bao nhiêu trí huệ thì đắc được bấy nhiêu trí huệ. Các Phật tử, phương Đông bốn thiên hạ lại có thế giới tên là Thiện Hộ. Như Lai ở đó, hoặc hiệu là Kim Cang, hoặc hiệu là Tự Tại, hoặc hiệu là Hữu Trí Tuệ, hoặc hiệu là Nang Thắng, hoặc hiệu là Vân Dương, hoặc hiệu là Vô Tránh, hoặc hiệu là Năng Di Chủ, hoặc hiệu là Tâm Quan Hỷ, hoặc hiệu là Vô Dữ Đẳng, hoặc hiệu là Đoạn Ngôn Luận. Có 10.000 danh hiệu như vậy, khiến cho chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Phương Đông bốn thiên hạ lại có thế giới tên là Thiện Hộ. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra đời ở thế giới Thiện Hộ đó. Tại sao xuất hiện ra đời? Vì muốn giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng thành Phật. Ngài đã thành rồi, cũng hy vọng chúng sinh sớm thành Phật đạo. Cho nên chẳng sợ hạnh khổ hoạn nạn, thường đến thế giới độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề, thành chánh giác. Đó là mục đích Phật xuất hiện ra đời. Phật ở thế giới đó hoặc có đời hiệu là Kim Cang Phật, hoặc có đời hiệu là Tự Tại Phật, hoặc có đời hiệu là Hữu Trí Huệ Phật, hoặc có đời hiệu là Nang Thắng Phật, hoặc có đời hiệu là Vân Dương Phật, hoặc có đời hiệu là Vô Tánh Phật, hoặc có đời hiệu là Năng Di Chủ Phật, hoặc có đời hiệu là Tâm Quan Hỷ Phật, hoặc có đời hiệu là Vô Dữ Đẳng Phật, hoặc có đời hiệu là Đoạn Ngôn Luận Phật. Đó là nói tóm lược 10 danh hiệu. Nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ đáng đắc được. Có trí huệ thì biết Phật Pháp, thấy được tướng Phật. Trước kia có người tu đạo tên là Ni Kiền. Một ngày nọ, ông vua thỉnh ngài vào cung để cúng dường. Ông vua hỏi ngài rằng: người có đại trí huệ, làm việc có lỗi lầm chăng? Ni Kiền đáp: có. Ông vua lại hỏi: là ai? Ngài đáp: người nào đó có trí huệ nhưng là người đố kỵ thì có lỗi lầm đố kỵ. Người nào đó có trí huệ nhưng rất lười biếng thì có lỗi lầm lười biếng. Người nào đó có trí huệ mà cống cao ngã mạn thì có lỗi lầm cống cao ngã mạn. Người nào đó có trí huệ mà tham năm dục thì có lỗi lầm tham năm dục. Có đủ thứ lỗi lầm nói chẳng hết được. Nói đến đó thì Ni Kiền chẳng nói nữa. Lúc đó ông vua lại hỏi: Người còn có lỗi lầm chăng? Ni Kiền nói: Còn. Ông vua hỏi: Là ai? Ngài nói: Đại vương, tánh tình của ngài rất thô bạo, làm việc rất hung ác, ngài có lỗi bạo ác. Ông vua nghe rồi lập tức đại phát lôi đình: Ngươi dám phê bình ta, nói ta có lỗi, lập tức hạ lệnh đem chém đầu ngài Ni Kiền. Lúc đó Ni Kiền lại nói: Đại vương, chẳng những ngài có lỗi lầm mà tôi cũng có lỗi lầm. Ông vua hỏi: Ông có lỗi lầm gì? Ni Kiền nói: Tôi có lỗi lầm nói thật. Tôi không nên ở trước mặt người thô bạo nói họ có lỗi lầm. Ông vua nghe cảm thấy lời nói đó rất có lý, do đó chẳng giết Ni Kiền. Chuyện này tuy hành vi nói lời thật là tốt, song dùng lời chẳng đối cơ, ngược lại sẽ phát sinh tác dụng chẳng tốt, khiến cho người ta chẳng vui. Các Phật tử phương Nam bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Nang Nhẫn. Như Lai ở đó hoặc hiệu là Đế Thích, hoặc hiệu là Bảo Xưng, hoặc hiệu là Ly Cấu, hoặc hiệu là Thật Ngữ, hoặc hiệu là Năng Điều Phục, hoặc hiệu là Cụ Túc Hỷ, hoặc hiệu là Đại Danh Xưng, hoặc hiệu là Năng Lợi Ích, hoặc hiệu là Vô Biên, hoặc hiệu là Tối Thắng. Có 10.000 danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, phương Nam của bốn thiên hạ đó lại có một thế giới tên là Nang Nhẫn. Như Lai ở thế giới Nang Nhẫn, hoặc hiệu là Đế Thích Phật, hoặc hiệu là Bảo Xưng Phật, hoặc hiệu là Ly Cấu Phật, hoặc hiệu là Thật Ngữ Phật, hoặc hiệu là Năng Điều Phục Phật, hoặc hiệu là Cụ Túc Hỷ Phật, hoặc hiệu là Đại Danh Xưng Phật, hoặc hiệu là Năng Lợi Ích Phật, hoặc hiệu là Vô Biên Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trước, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu. Những danh hiệu đó khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí huệ đáng được, mà gần gũi Phật cũng biết được, cũng đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử, phương Tây bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Thân Huệ. Như Lai ở đó hoặc hiệu là Thủy Thiên, hoặc hiệu là Hỷ Kiến, hoặc hiệu là Tối Thắng Dương, hoặc hiệu là Điều Phục Thiên, hoặc hiệu là Chân Thật Huệ, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính, hoặc hiệu là Quang Hỷ, hoặc hiệu là Pháp Huệ, hoặc hiệu là Sở Tác Dĩ Biện, hoặc hiệu là Thiện Trụ. Có 10.000 danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, phương Tây của bốn thiên hạ đó lại có thế giới tên là Thân Huệ. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Thủy Thiên Phật, hoặc hiệu là Hỷ Kiến Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Dương Phật, hoặc hiệu là Điều Phục Thiên Phật, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính Phật, hoặc hiệu là Quang Hỷ Phật, hoặc hiệu là Pháp Huệ Phật, hoặc hiệu là Sở Tác Dĩ Biện Phật, hoặc hiệu là Thiện Trụ Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói rộng ra thì có một dạng danh hiệu. Những danh hiệu Phật đó đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến, tức là biết Phật Pháp, thấy được tướng Phật. Có người đề ra câu: Đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tà. Nghĩa là dứt trừ phiền não bệnh thêm nặng, hướng về Bồ Đề cũng là tà. Hai câu này là đạo lý gì? Hai câu này ở trong bài thơ Trương Chuyết Ngộ Đạo Vào Đời Đường. Bài thơ đó rằng: quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng giả gia. Nhất niệm không sinh toàn thể hiện, lục căn hút động bị dân giá. Đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thủ hướng chân như diệt thị tà. Tùy thuận thế duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không qua. Bây giờ chỉ giải thích hai câu đề ra. Trong Thiền Tông có câu đã cơ phong, tức là nói đạo lý tương phản, mục đích là kêu bạn hồi quang phản chiếu, quay lại đi tìm chân lý. Do đó, đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh. Nếu có chữ đoạn còn tồn tại, thì đó tức là phiền não. Nếu đã đạt đến được trình độ chẳng còn phiền não, thì chẳng cần đoạn, tự nhiên gì cũng chẳng còn nữa. Nghĩa là đừng có đầu lại thêm đầu. Thú hướng chân như diệt thị tà. Hiện tại đã chứng được đạo nghiệp, suốt ngày đến tối cứ đi tìm chân như, đó là hướng bên ngoài truy cầu. Chân như tự tánh là ở trong tâm, chứ chẳng phải hướng ra ngoài tìm cầu. Vào đời nhà Minh, Đại sư Tử Bách nghe người ta tụng hai câu thơ: đoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tà. Thì đại suy nghĩ hoặc, suy nghĩ mãi chẳng hiểu. Ngài bèn biên hai câu này lên trên vách tường, suốt ngày đến tối suy nghĩ nghĩa của nó, nhưng chẳng được giải đáp. Một ngày nọ, đang lúc tập trung tinh thần vào hai câu thơ đó, thì chẳng may làm rớt bát cháo xuống đất, dở ra gây tiếng động. Lập tức khai ngộ, thấu triệt nghĩa của bài thơ. Thì ra là thế, kỳ thật đại sư Tử Bách đã có chỗ ngộ, đã chẳng còn phiền não, bất quá tự mình chẳng biết mà thôi. Nghe được tiếng bát dở mà đốn nhiên khai ngộ, chứng được trí huệ giải thoát.